anh ngỡ là mùi hương của tóc em véo von là hương bâng khuâng, anh vẫn cho là mùi hương yêu thương. Rồi từ ngày đó tháng năm cách xa, mùi người một nơi vàng bóng nhau lâu rồi, lưu luyến trong lòng nhớ thương trong đời, môi người còn khoáng trời thơ. Giờ ghé thăm nàng nét đẹp hơn xưa, anh đưa em đi qua vườn sơ ri xanh lá. Sáng trắng trong em cười hoa nở trên môi, nụ cười làm sao xuyên hồn tôi. Hãy subscribe.